hỏi rằng bổn phận người Phật tử trí thức đối với đời sống. Bổn phận người Phật tử trí thức đối với đời sống. Thì tôi trả lời, người trí thức đối với đời sống có hai cái bổn phận. Bổn phận thứ nhất là vận dụng cái trí thức của mình để giúp cho bản thân, cho gia đình mình được ấm no. Hai là vận dụng cái trí thức của mình giúp cho đồng bào mình, cho dân tộc mình được những cái điều hay, những cái việc tốt, cho cuộc sống họ được bình an, sung túc. Đó là bổn phận của người trí thức.